pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tử Phong vội nhảy xuống xe, một tay ném ô cho Mạnh Phục, lấy cây tùng già buộc ở ven đường, thả dây thừng thật dài, vừa để cho Châu không bị giam cầm ở dưới tàng cây không an toàn, cũng để cho Châu sẽ không bởi vì lôi minh hỏa thiểm này mà sợ tới mức chạy mất. Gần như là Mạnh Phục mới mở dù ra, mưa đã tới rồi, chỉ là cây dù tinh xảo này của hắn, làm sao chống lại mưa to gió lớn như vậy. Mạnh Phục cầm ô định đi lên chỗ Thẩm Tử Phong, mấy hạt mưa đá rơi xuống, khúc ô đó mơ hồ có chút sắp gãy, lại tà phong loạn vũ, thổi đến gò má đau nhức. Thẩm Tử Phong nhận lấy dù, chống lên đỉnh đầu hai người, làm váy ống quần đã ướt hết, nước bùn vàng từ phía trên chảy xuống gót chân bọn họ. Nơi này vốn là dốc, suýt nữa khiến người đứng không vững, vì tránh hiểm nghi, hai người cũng không dám đứng quá gần, dù trong tay Thẩm Tử Phong gần như che trên đỉnh đầu Mạnh Phục. Cả người ướt đẫm, mắt thấy cô mấy lần không đứng vững, người bắt lấy tay áo của ta, trên sườn núi sau lưng, lại tất cả đều là cây cối, lôi minh hỏa này không ngừng lóe lên, căn bản không dám tới gần. Đặc biệt là nhìn một cây cổ thụ trên sườn núi trực tiếp bị chém thành hai khúc. Mạnh Phục càng sợ tới mức hồn bay phách lạc. Cô còn chưa bao giờ gặp phải mưa to gió lớn như vậy. Sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Đợi tia chớp kia lại tới, tổng kết sẽ bổ vào người mình. Phản xạ có điều kiện mà ôm đầu mình chui vào ngực của Thẩm Tử Phong. Thẩm Tử Phong bị cô đụng phải kêu lên một tiếng đau đớn. Chúng ta đứng ở trong cánh đồng bát ngát, tia chớp này sẽ không rơi xuống đầu. Nhưng bây giờ mưa to ràn rụa, mưa đá tuy nói đã không còn, nhưng bên tai tất cả đều là tiếng mưa to ào ào. Mạnh Phục nào nghe thấy hắn nói cái gì, chỉ là tâm hoảng hốt, ước gì tìm được một nơi an toàn trốn đi, gắt đầu vào trong ngực hắn. Nắm thật chặt vạt áo trước ngực hắn, quả thực không ngẩng đầu lên. Thẩm Tử Phong đứng thẳng tắp, không nhúc nhích giống như cây tùng già ven đường, mặc cho Mạnh Phục lấy mình làm vật tị nạn tránh hiểm. Ước chừng nửa nén hương, tiếng sấm sét dần dần ngừng lại, mưa cũng nhỏ đi một chút, sắc trời mờ tối cũng dần dần sáng lên. Bốn phía núi non sông ngòi, đủ loại màu xanh biếc. Dưới đầu gối hai người ướt đẫm, bả vai tay áo cũng không chạy thoát. Nhân lúc mưa nhỏ chút, chúng ta mau chóng trở về, Thẩm Tử Phong đề nghị. Lúc này Mạnh Phục đã khôi phục lại, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn tái nhợt như cũ. Cũng không trách cô, xưa nay cô chỉ sợ sét đánh này. Nghe được lời của Thẩm Tử Phong, liên tục gật đầu. Đừng có kéo xe nữa, dắt Châu đi luôn đi. Đường núi này hiện giờ trơn ướt, nếu như bánh xe kia bị trượt, còn không biết phải bao lâu mới có thể về đến nhà. Thẩm Tử Phong chính là có ý này, dắt Châu, để cô cưỡi lên. Mạnh Phục đầu tiên là từ chối, nhưng hôm nay mặt đất mưa to cọ rửa qua, bùn vàng ướt mềm nhẵn, đi lên lảo đảo, vài lần cũng suýt nữa ngã sấp xuống, lúc này mới bò lên trên lưng lão Ngưu. Thẩm Tử Phong đưa ô cho cô, cô nương thân thể hơi gầy một chút, liền dắt Châu bước nhanh lên núi. Trong lòng Mạnh Phục không khỏi cảm động, nghĩ sau khi trở về, mỗi ngày ba bữa nhất định tận tâm tận lực chút mới đúng. Lại cảm thấy hắn làm người đoan chính, làm việc quang minh lỗi lạc, rất có phong thái quân tử. Nhược phi nhà mình chỉ cần đi theo hắn đọc sách, về sau phẩm tính nghĩ cũng không kém. Hai người lảo đảo, lúc xuống dốc chỉ dùng hơn nửa canh giờ, lên sườn núi lại gặp đường núi trơn trượt, đi gần hai canh giờ mới ra khỏi núi. Giờ phút này mưa đã biến thành mưa bụi, sắc trời cũng đã tối sầm lại, đồng ruộng vang lên tiếng ếch kêu, từng mảnh nước sông chảy xiết, hoa màu đầy đất bị mưa đá nện chúng nghiêng nghiêng ngả ngả không còn hình dáng tốt nữa. hai người đều là một thân chật vật, ống quần trên váy đều là bùn nhão. Còn chưa tới cửa nhà, chỉ thấy Thu Thúy che ô vội vã nghênh đón, thấy bộ dáng chật vật của hai người bọn họ, vội vàng đưa tay đi dắt Châu. Lý quả phụ này sao có mặt mũi tới tìm ngươi, mau mau đi thay quần áo, liền ở trong nhà ta ăn cơm tối. Vội vàng đưa Châu vào trong chuồng, sai hai nhi tử nhà mình đi nấu nước cho Thẩm Tử phòng. Mạnh Phục bên này tự có ba đứa con, đều thay đồ xong, trời đã hoàn toàn tối đen. Thu Thúy cơm đến cho Thẩm Tử phòng, một tay cầm đèn lồng, gọi Mạnh Phục một nhà bốn người đi qua. Mạnh Phục làm sao còn buồn ăn, chỉ giao ba đứa nhỏ cho cô. Tối nay Lý Tẩu Tử không về, ta đến nhà cô xem thử. Lấy đèn lồng nhỏ màu trắng trong tay cô, cầm nó đi về nhà Lý quả phụ. Đợi cô trở về, thấy bên này còn chờ cô động đũa. Hà tất chờ ta, bọn nhỏ không thể chịu đói. Hôm nay làm phiền ngươi, ngày mai qua nhà ta ăn. Cách chương.